Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1212, rảo sát. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là có người có thể ngăn lại Thủy Mẫu đại quân đập vào. Đại Thủy Mẫu rất lợi hại, cho dù đến biển cạn cũng nắm giữ vượt qua lục trọng thiên lực lượng. Trong mọi người chỉ có Tô Dương mới có thể ngăn cản. Trước đó ngươi kém chút đem tiểu gia nướng chín. Tiểu gia tâm nhãn nhỏ như vậy, không báo thù này thề không bỏ qua. Tới đi, Tô Dương một tiếng quát lớn, chủ động hướng về Đại Thủy Mẫu tiến lên. Hương Hoa, Xước Ảnh, Cửu Vĩ ba người lập tức phân tán, ào ào đối lên Thủy Mẫu tộc quần bên trong hình thể so sánh lớn ba đầu. Thủy Mẫu nhất tộc thực lực hoàn toàn thì là dựa vào hình thể đến phân biệt. Lớn nhất tiểu sứa đều có dài mười mấy mét, mà lại sinh mệnh lực ương ngạnh, giết đặc biệt tốn sức. Gặp phải hình thể lớn một chút, huyết vệ cùng phượng vệ khắp nơi cần phải mấy người mới có thể ngăn ở. Có người bị Thủy Mẫu sắc bén xúc tu xuyên qua ngực thân. Cũng có Thủy Mẫu bị người dùng quán chú chân khí sắc bén trường thương đâm xuyên thân thể. Trận chiến đấu này vô cùng thảm liệt. Lần này Thủy Mẫu rảo sát chiến chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau khẳng định còn sẽ có càng đánh nữa hơn đấu. Thương vong không thể tránh được. Nhưng phượng vệ cùng huyết vệ cũng là gặp qua sinh tử chi nhân. Bọn họ đại bộ phận đều là cô nhi. Bị tuyển nhập phượng vệ cùng huyết vệ trước đó cũng từng trải qua sinh tử chém giết. Bọn họ đi qua Ấn Độ cùng những cái kia tay buôn ma túy giao thủ qua. Cũng đi qua châu Phi làm qua một đoạn thời gian lính đánh thuê. Cho nên đối mặt tử vong vẫn chưa bối rối. Vẫn như cũ có rất cao chiến đấu lực. Hương Hoa, Xước Ảnh, Cửu Vĩ đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú người. Sớm đã nhìn quen sinh tử cùng máu tươi, cho nên vẫn chưa bị chiến sĩ tử vong ảnh hưởng. Chiến đấu kịch liệt nhất là Tô Dương chỗ đó, thoải mái nhất cũng là Tô Dương chỗ đó. Dù sao Tô Dương không phải phổ thông thông thất trọng thiên cường giả. Hắn nhưng là thất trọng thiên hậu kỳ siêu cấp cao thủ a. Hơn nữa còn trưởng khống bá đạo kiếm ý. Đi vào biển cạn Thủy Mẫu căn bản không phải đối thủ của hắn. Tô Dương ở trong nước cùng Thủy Mẫu thủ lĩnh cứng đối cứng quyết đấu. Chỗ đó bọt nước bay có cao mười mấy mét, rộng rãi trên mặt biển vậy mà nhấc lên một nhóm lại một đợt sóng to gió lớn. Thanh thế kinh người, sóng lớn đập đến đảo nhỏ bên bờ phía trên, chấn động đến đá vụn khắp nơi bay loạn. Cả hòn đảo nhỏ cũng theo hoảng đãng, tựa như là trong biển cô độc bất lực thuyền nhỏ. Còn tốt Tô Dương khống chế chiến đấu sân bãi, này mới khiến chiến thuyền có thể bảo toàn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời đánh xuống, quang mang kia thông qua xoay tròn dâng lên sóng lớn khúc xạ, biến ảo ra các loại giả tưởng lộng lẫy, khiến người ta một trận hoa mắt. Ngao! Nước sâu bên trong truyền đến từng trận gào thét, đại đoạn bị cắt mở đến xúc tu bị sóng lớn vòng quanh đánh lên trên trời. Nguyên bản thanh tịnh nước biển thời gian nháy mắt liền bị nhiễm đến một mảnh đen kịt. Một cỗ như có như không mùi hôi thối tràn ngập trong không khí ra. Không lâu sau đó, mặt biển quay về bình tĩnh. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy một cái áo quần rách nát nam tử nắm lấy một khỏa thành người lớn. Nhỏ cỡ nắm tay hạt châu đạp lên mặt nước đi tới. Thực sự nước mà đi, như dẫm trên đất bằng. Một màn này để cho người rung động, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Hương Hoa, Xước Ảnh, Cửu Vĩ, Huyết Vệ, Phượng Vệ một đoàn người toàn bộ đều tại dục huyết phấn chiến. Thủy Mẫu tộc quần thực lực quá cường đại, trưởng thành Thủy Mẫu nắm giữ còn bạo ngũ trọng thiên thực lực võ giả. Chỉ có lục trọng thiên cường giả mới có thể ngăn cản được. Nói cách khác, chỉ có Xước Ảnh, Hương Hoa, Cửu Vĩ các nàng có thể tới cứng đối cứng quyết đấu. Huyết Vệ, Phượng Vệ bọn họ căn bản đánh không thắng trưởng thành Thủy Mẫu. chỉ có thể dùng tánh mạng đi kiềm chế, đi ngăn cản. Chờ đợi Tô Dương kết thúc chiến đấu về sau lại đến giúp đỡ. Tô Dương tới, siêu, hắn hóa thành kim sắc ánh kiếm theo một đầu trưởng thành thủy mẫu thể nội xuyên qua. Mang theo một mảng lớn màu mực huyết dịch, thủy mẫu tại kêu thảm kêu rên, nhưng cái này không cách nào làm dịu nó thống khổ. Kim sắc ánh kiếm ở trong cơ thể nó vừa đi vừa về đâm xuyên. Không tiêu một phút đồng hồ liền một mệnh ô hô. Tiếp theo là con thứ hai trưởng thành thủy mẫu. Sau đó là con thứ ba. Thủy mẫu nhất tộc toàn diệt. Không còn một mống. Nhất diệp thảo đại hoạch toàn thắng. Con sống người lập tức quét dọn chiến trường. Tô Dương thả người nhảy lên nhảy đến chiến thuyền bong tàu. Sau đó yên tĩnh chờ đợi. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Chiến trường quét dọn xong, nhìn lấy nằm ngang ở bong tàu mười mấy bộ thi thể. Tô Dương hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, thế giới cuối cùng rồi sẽ biến đổi lớn, muốn phải thật tốt còn sống nhất định phải biến đến mạnh hơn. Huynh đệ tỉ muội chết ta cảm thấy đau lòng, nhưng nếu như chúng ta có thể biến đến mạnh hơn một chút, hôm đó sau thì sẽ không xuất hiện tử vong sự kiện. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi mạnh lên mục đích cũng không phải là vì người khác, mà chính là vì chính các ngươi, là vì làm có một ngày hải thú xâm lấn ngoại tinh nhân xâm lấn thời điểm. Chúng ta có năng lực cầm lấy vũ khí trong tay đi phản kháng. Đương nhiên rồi, các ngươi cũng có thể lựa chọn lui bước, ta vẫn luôn cùng các ngươi nói qua, sợ chết cũng không cần lưu tại huyết vệ cùng trong phượng vệ. Câu nói này hôm nay vẫn như cũ chắc chắn, tử vong hội khiến người sợ hãi, cho nên Tô Dương mới quyết định sáng tạo huyết vệ cùng phượng vệ dạng này tổ chức. Muốn đi vào phượng vệ cùng huyết vệ nhất định phải mạo hiểm. Bởi vì tập đoàn Tư Nguyên vẫn luôn là ưu tiên cung cấp phượng vệ cùng huyết vệ. Nếu là không muốn mạo hiểm, cái kia cũng không cần tiến huyết vệ cùng phượng vệ. Một khi tiến đến, vậy liền rất có thể hội mất đi tính mạng. Đối với điểm này, mọi người đã sớm biết. Trận chiến ngày hôm nay thương vong thảm trọng. Mất đi tính mạng có 16 người. Huyết vệ phượng vệ bắt đầu làm đến bây giờ. Chưa bao giờ xuất hiện qua như thế thương vong thảm trọng. Cho nên mọi người tâm tình đều vô cùng nặng nề. Đương nhiên, cùng thương vong thảm trọng đối với là phong phú chiến lợi phẩm. Mỗi một đầu trưởng thành thủy mẫu thể nội đều sẽ có một hạt châu. Hạt châu hiện ra toàn trong suốt hình, giống như là thủy tinh. Bên trong ẩn chứa dồi dào linh lực, chỉ bất quá hình thể khác biệt thủy mẫu. Thể bên trong chất chứa hạt châu lớn nhỏ cũng không giống nhau. Đại thủy mẫu thể nội hạt châu có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nó thủy mẫu thể nội hạt châu muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhỏ nhất thậm chí chỉ có lớn chừng trái nhãn. Thể nội có hạt châu là thủy mẫu trưởng thành tiêu chí. Mỗi một đầu trưởng thành thủy mẫu chí ít nắm giữ lục trọng thiên chiến đấu lực. Tuy nói đến trên mặt biển chiến lực có chỗ yếu bớt, nhưng cũng không phải ngũ trọng thiên nhân loại có thể đánh thắng. Còn tốt Tô Dương lần này mang đến người so khá nhiều. Chỉ là ngũ trọng thiên chiến sĩ thì chí ít có 30. Một người đối phó không trưởng thành thủy mẫu vậy liền đến 2 cái. 2 cái đối phó không vậy liền đến 3 cái 5 cái. Xuống biển hơn 100 người. Cơ hồ người người mang thương. Thì liền sức ảnh hương hoa cửu vĩ các nàng đều thụ không nhẹ nội ngoại thương. Có ít người thậm chí ngay cả ngực thân đều bị thủy mẫu dùng xúc tu cho đâm xuyên. Bên trong nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Quả thực vô cùng thê thảm, bất quá chỉ cần còn sống vậy thì không phải là vấn đề. Lại lần nữa thương tổn đều có thể dùng linh lực khôi phục lại. Rãnh biển chỗ sâu, vẫn như cũ như trước kia đồng dạng chói lọi mỹ diều. Bám vào tại trên vách đá màu lam nhạt thủy tinh tỏa ra lời yêu nhã cao quý xài sạch. Chiếu rọi ở bên người người ngọc tuyệt sắc mặt đẹp phía trên càng lộ vẻ ung dung. Càng là xâm nhập nước biển, thủy tinh phẩm chất cũng càng ngày càng cao. To như vậy đáy biển vẫn như cũ bị tinh thạch bao trùm. Bất quá nơi này tinh thạch lại biến thành màu xanh da trời. Đây là một loại càng thêm thâm thúy màu xanh lam. Trong tinh thạch bộ lưu truyền quang huy cũng càng vì tịnh lệ. Tô Dương tiêu diệt một cái thủy mẫu tộc quần. Mang ý nghĩa phiến khu vực này thủy tinh đều là nó. Tô Dương dẫn người dò xét một chút. Rất nhanh liền tìm tới thủy mẫu tộc quần lãnh địa giới tuyến. Nguyên lai thủy mẫu lãnh địa đều là từ vật bài tiết phân chia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.